Chương 4. 1017 sâu kiến. À, nói đùa cái gì, Cảnh Thầu nhíu nhíu mày, hắn quét mắt một vòng tộc trên mặt mọi người bất thiện biểu lộ, trong lòng nặng nề thở dài. Phu nhân nếu như lại như thế tùy hứng làm bậy xuống dưới, tính cả hắn tộc trưởng này, cũng sẽ lớn mất lòng người. Đến lúc đó, muốn lại vãn hồi những thứ này tộc người tâm, coi như khó càng thêm khó. Vung ra các ngươi, thả ta ra. Cảnh phu nhân thét chói tai vang lên dùng sức dãy rủa. Vừa quay đầu lại, ánh mắt hận độc nhìn chằm chằm trượng phu của mình, nhịn không được lên tiếng mắng. Cảnh Thầu, ngươi này đổ vô dụng, ngươi thế mà liền vợ của mình nữ đều không để ý tới. Cảnh Thầu, Cảnh Thầu, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi là thế nào đáp ứng ta, ngươi đáp ứng ta sẽ chiếu cố thật tốt ta cùng Mân Mân. Cảnh Thầu, Cảnh Thầu, Cảnh tộc trưởng một đôi mắt âm chấm híp, lạnh lùng nhìn xem Cảnh phu nhân, nửa ngày đều không có lên tiếng. Hắn chỉ là một mặt hờ hững nhìn xem Cảnh gia các tộc nhân đem Cảnh phu nhân cho trói gô kéo lại đi. Cảnh phu nhân tiếng kêu tại không trung giơ lên, kéo dài không tiêu tan, liền phảng phất một đầu bị người rút lông gà rừng, trước khi chết phát ra trận trận bén nhọn hót vang. Tiêu Mục vô ý thức nhíu mày, hiển nhiên là bị nàng này tiếng thét chói tai cho đâm lỗ tai, phi thường không thoải mái. Cảnh tộc trưởng. Mạc Liên quay đầu nhìn Cảnh Thầu một chút, ánh mắt lạnh lùng hỏi nói, hiện tại có thể bắt đầu xử trí đi. Cảnh Thầu năm ngón tay, nháy mắt chặt chẽ thu nạp nà mở chặt tờ, trái tim phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình, gắt gao nắm, trầm muộn cơ hồ nói không ra lời. Cha cha. Cảnh Mân Giao gấp giọng kêu to, trong cặp mắt để lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nàng hiện tại biết e sợ. Nàng bây giờ mới biết, chính mình tuy rằng thân là bản cổ tộc Tam Tiểu Thư, nhưng ở Thần Châu Thái Tử cùng Thái Tử Phi trước mặt, vẫn là y hề nguyên chẳng phải là cái gì người khác bóp chết nàng, liền như là bóp chết một đầu yếu đuối nhỏ con kiến, tùy tiện thò tay một cái nhẹ nhàng nén, liền có thể để nàng chết đến mức không thể chết thêm. Cảnh tộc trưởng Mạc Liên không kiên nhẫn nhắc nhở một tiếng. Cảnh Thầu một mặt nặng nề, rốt cục vẫn là trầm mặc gật gật đầu người tới. Lập tức có hai tên bản cổ tộc nhân đi lên phía trước, trong tay đều nắm một cái sắc bén truy thủ. Cảnh Mân Giao con ngươi nhăn co lại, cả người ngăn không được hung hăng run lẩy bẩy, cái kia đáng sợ trí nhớ, lại một lần nữa như rời núi lấp biển giống như che mất nàng. Để nàng cả người cũng nhịn không được run lẩy bẩy đứng lên. Nàng nhớ tới ngày ấy Kiều Mộc dùng truy thủ cắt đứt cổ của nàng. Nàng nghĩ đến trọng sinh lúc loại kia đáng sợ thống khổ, cơ hồ muốn sống không được muốn chết không xong khổ sở. Nàng nghĩ đến khởi tử hoàn sinh về sau, cái kia đoạn thống khổ thời gian, tứ chi không còn chút sức lực nào không thể động đậy, thứ gì cũng không thể ăn chỉ có thể uống điểm chất lỏng đồ vật. Nàng càng là nghĩ đến, phía sau chính mình liều mạng nghĩ muốn trưởng thành, nghĩ phải lớn mạnh tự thân, nhưng lại như thế bước đi liên tục khó khăn, thật vất vả dùng bí pháp đem chính mình tăng lên tới cấp 3 thần sư, nhưng mà nàng ở trong mắt người khác, y lì hành nguyên chỉ là một con run rế. Nàng hận hận đến mức hoàn toàn không thể tự thoát ra được, hận đến muốn toàn bộ thôn vệ trước mắt này tất cả mọi người. Bọn họ, có phụ thân của nàng, có nàng mẫu thân, có tỷ muội của nàng, tộc nhân của nàng. Nhưng mà, lại không một cái là đứng tại bên người nàng, không một cái chịu giúp đỡ nàng. A Cảnh Mân Giao phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Bị người dắt lấy ép quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn đến đỏ bừng, lắc đầu liên tục, khóc ròng ròng gọi nói, cha, cha, ta biết sai, đừng giết ta, cha cha.